Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại Lê Quốc Cường. Bạn mới xuất hiện gần đây trên kênh chúng ta thôi, với 3 tập truyện Phòng 402, Người Trong Mộ Đêm, và gần đây nhất là Tiếng Khóc Trong Rừng. Và mỗi một bộ truyện đều theo một cái tình tiết, có một cái sự xây dựng rất kỹ lưỡng riêng. Và tập truyện nào cũng để lại những cái ấn tượng rất tốt đối với quý bà con khán thính giả. Ngày hôm nay chúng ta đến với một bộ truyện mới của Lê Quốc Cường, Quỷ Ở Nhà Ông Sáu. Bộ truyện này có thời lượng hơi dài, cho nên là Huy phục vụ trong 2 buổi, tối nay và tối mai. Bà con nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên, là phần đầu tiên của Quỷ Ở Nhà Ông Sáu. Ngày đó là một ngày bình thường ở xã Phú Túc, tỉnh Bến Tre. Dân trong xã như mọi ngày vẫn đến cái chợ nhỏ để mua đồ về nấu cơm canh cho gia đình. Nè Thắm à, bán cho chị 2 ký thịt ba rọi đi. Về kho nồi thịt cho tụi nhỏ nhà nó ăn mẹ ơi. Thiệt bực à, con với cái thiếu một chút là nó giãy nảy lên hết trơn à. Bà Hồng ngồi phịch xuống cái sạp bán thịt heo của cô Thắm, cùng với tiếng cào nhàu trong miệng. Một cái sạp nhỏ cũ nát nằm gọn trong lòng của cái chợ. Tay bả cầm theo cái nón lá và cái giỏ nhựa đi chợ, vẫn còn mặc trên người bộ đồ thiêu qua như cái khăn trải bàn vậy. Tóc dính bết lại vì mồ hôi tứa ra. Nói thiệt mày nghe Thắm, tao ứa máu thằng chồng nhà tao lắm rồi. Sáng bảnh mắt ra là có chiếc xe trong nhà, nó lấy nó chạy vô trong mé kinh nhà ông Sáu nhậu rồi. Nhà có chiếc xe Honda đi đi chợ nó cũng lấy nè. Sáng sớm tao lội bộ ra đây thì gặp trộm qua trời mưa. Thiệt mày ra ngoài coi, đường nó sình lầy, tao đi trơn mém té mấy bận. Lát về đồi ăn là tao chửi cho khỏi vuốt mặt luôn. Thắm, một người đàn bà mập mạp, gương mặt ửng hồng, đang ngồi trên cái tấm phản nhỏ, tay thì đầy mấy cái dòng xi men vàng, và đang cầm con dao rạch một cục thịt heo to tổ nái để lên trên cân. Mắt chăm chú nhìn vào cây kim trong cái cân, nhưng miệng thì cũng nói: Ngày nào mà thằng Chả không đi qua đó chị ơi. Chỗ nhà ông Sáu là ngay cái kinh nước sông. Mèn ơi, cá sông nó đổ về bắt ăn không kịp. Ông nội đó bắt lên rồi rủ cả đám qua nhậu tối ngày chứ gì. Nói đầu xa, chồng em cũng có trong cái đám đó nè. Bà coi, em ở đây buôn bán nắng nôi nóng nực cực khổ như vậy đó, chớ hề thấy mặt ông chồng ra phụ vợ một tay nữa. Cùng lắm sáng sớm chở vợ ra sớm để dọn hàng, mà nó cũng cự nữ. Em ghét riết thôi luôn. Em kêu thằng Đức á, nó chở ra đây cho rồi. Ở nhà em chửi tối ngày mà như chửi trâu chửi chó vậy đó, có hiểu nghe gì đâu. Bà Hồng cầm cái nón lá lên quạt vài cái, vuốt mái tóc đang dính bết của mình, kèm theo cái khịt mũi. Ê mà mày, tính ra nhà cha Sáu đó sướng quá trời ha. Chả ở đúng cái chỗ mé kinh đó, đâu có suy nghĩ gì chuyện đồ ăn thịt cá. Đợt tao nghe có cái tụi môi giới nhà đất trên Sài Gòn xuống, đòi mua chỗ nhà chả mấy tỷ, phải không? Thắm bỏ 2-3 cục thịt ba trội vô trong cái túi ni lông đen, buộc lại rồi quăng ra chỗ bà Hồng đang ngồi. Ừ, đợt đó tụi nó đi xe du lịch xuống đông lắm. Em nghe đâu 3-4 tớp gì chứ không phải một. Mà không biết làm sao ông không chịu bán, chắc sợ bị hố hàng. Đất của ông đẹp, cặp mé sông rồi còn ở đường lớn nữa, xe hơi vô lọt. Ai cũng tưởng chuyến này cha Sáu thành tỷ phú rồi, mà ông nhất định không bán. Từ đó tới giờ em cũng không nghe nói vụ mua bán gì nữa. Tiếc rẻ anh chi, vợ có bán cho ai được đâu. Chờ tới khi mọc trâu, không biết có người mấy người đó có quay lại không nữa. Lúc đó họ ép giá thì lỗ, rồi lại khóc không thành tiếng cho coi. Mà thôi, của chị hết nhiều Thắm. 150 chị. Thông cảm nha, mấy nay thịt heo ngoài lò nó lên quá. Bà Hồng lục lội trong cái túi gắm nhỏ. Chết mẹ, tao đem thiếu 30 ngàn. Một lát mày về mày ghé nha, ngang nhà tao lấy cho đủ nha. Sáng đi có nhiều tiền trong tủ tao gom hết, không biết có sót lại không nữa. Nụ cười trên môi của bà Thắm héo đi một chút. Thôi để đó đi, lát em nói thằng Đức qua lấy. Chị cũng còn phải mua trứng này nọ nữa, về mới kho được chứ. Tính làm cái nồi có mấy cục thịt vậy ha? Thì tao cũng tính vậy đó, chứ còn có mấy đồng mua được gì. Thôi vậy lát mày qua mày lấy đi, để tao kêu thằng Tính nó đưa. Nay nó lên trảy mía nhà ông Hai Sung chặt mía, chắc cũng được tiền. Thôi tao đi mua thêm đồ một chút, trưa nắng bể đầu rồi. Nói xong, bà Hồng đứng dậy đội cái nón lá, xách túi lủi đi một mạch. Thắm nhìn theo mà lắc đầu ngao ngán, miệng lẩm bẩm phàn nàn vì cứ phải bán thiếu. Nhưng mà những người quen trong xã mà, khó khăn làm gì cho có chuyện. Bà Hồng đi dạo thêm một vòng chợ, mua mỗi thứ một ít, cũng đầy cái giỏ nhựa, rồi đi về nhà. Tự hỏi trong đầu không biết ông chồng quý quá của mình đã dắt cái xe về hay chưa, hay lại đang sai bí tỉ rồi. Nghĩ tới cảnh chồng con, nhà cửa chẳng mấy khấm khá, mà mặt bà nhăn lại, cứ như bị người ta giật khủi. Cái gia cảnh của nhà bà Hồng cũng khó. Có 3 đứa con, một thằng lớn độ 25 đang đi làm rẫy mía thuê, còn 2 con út một trai một gái thì đang học ở trường tiểu học Phú Túc ngay chợ. Cả nguồn sống của gia đình trông cậy vào mấy mẫu đất do ba chồng trước khi mất chia lại cho để trồng mấy cây cam, mít và thêm mấy đồng tiền lương ít ỏi của thằng con trai nay lưng ra làm thuê. Lâu lâu mùa nước thì cũng có con cá con tôm đem ra đổi lấy tiền ngoài chợ. Cuộc sống khốn khó mà cũng khiến cho bà Hồng nhiều phen phiền não. Lão chồng bà là ông Thắng, một tay bợm nhậu khét tiếng. Nếu mà một ngày 24 tiếng thì chắc ông Thắng ông đi nhậu hơn phân nữa. Ai mà muốn tìm ổng thì cứ đến thẳng nhà ông Sáu, thế nào cũng thấy mấy ông đang chén chú chén anh bàn chuyện chính sự. Nói về nhà ông bà Sáu, nhà cũng khang trang, là nhờ có thằng con trai cưng trên Sài Gòn làm kỹ sư, nghe bảo làm ăn được lắm. Cũng gửi tiền về cho ông bà già dưới quê xây căn nhà nhìn cũng khá hơn nhiều so với những người trong khu. Nhà ông thì cặp mé sông đổ về, coi như cũng là địa thế đẹp nhất nhì. Cả xóm này ai cũng khoái, cứ tới chiều là kéo nhau ra đó ngồi chơi hóng mát. Ông Sáu thì chẳng cần làm ăn gì, ở cái tuổi của ông thì người ta ra đồng đào chỗ nằm ngó mặt trăng rồi. Ông Sáu vẫn còn giữ được sức khỏe để đua theo những cuộc ăn nhậu với mấy ông trong xóm. Trái ngược với ông, bà Sáu thì thôi luôn. Bữa thì đau lưng, bữa thì lên huyết áp. Người ta tới nhà hỏi chưa bao giờ nghe bà Sáu nói bữa nay mình khỏe hết. Nhìn bà luôn luôn thấy cái hình ảnh tiều tụy mệt mỏi. Người dân xung quanh kháo nhau là bà Sáu chuyến này đi trước. Bà Hồng về nhà, đang nằm trên võng suy nghĩ, thì nghe tiếng thằng Tính, con trai bà về hỏi nhà có cơm chưa. Hai mẹ con nói chuyện đôi ba câu, bà hỏi Tính ít tiền để trả cho bà Thắm. Mày còn tiền không con? Cho má 200 đi, để một lát bên chỗ cô Thắm qua lấy tiền thịt. Nay má ra chợ mua thiếu chứ tao không có đem đủ tiền. Tính môi trong túi ra một xấp tiền lẻ, đặt lên bàn đếm đếm. Đây nè má, ở đây con còn 500, lấy 400 đi, còn 100 con để dành đi làm mua nước uống. Mà sao nay mua gì dữ để thiếu người ta vậy má? Nhà có gì ăn nấy, chứ làm vậy người ta nói mình. Ôi mày đi hỏi hai đứa em của mày á, sáng nó đi học, nó kêu thèm thịt kho hột vịt. Tao thấy cũng tội, mấy nay nhà mình toàn ăn cơm với khô thôi, cho nên bữa nay mới ra chợ mua đại về cho tụi bay ăn một bữa. Tụi nó cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, mà thấy vậy ăn vậy chắc nó lớn không nổi. Tính ngồi cười, bản thân nó nghe cái món mẹ nấu thịt kho hột vịt là nó khoái rồi. Mà cha mày, nghe tới ăn ngon á thì từ thằng cha tới thằng con cười tươi rói. Tao coi đi tắm đi, tao tranh thủ nấu cơm để lát hai đứa nhỏ đi học về rồi ăn luôn. Nói xong bà lủi xuống bếp, mặc kệ thằng con. Mở hũ gạo nhìn thấy nó cũng gần cạn rồi, lại thêm một tiếng thở dài. Thôi thì bữa nào hay bữa nấy chứ biết làm sao. Cứ vậy bà lúi cuối bắt bếp lên nấu cơm. Mà xui, đang chỏng mông thổi cực lực để nhóm lửa thì bên ngoài có tiếng la. Chị Hồng ơi, có nhà không? Lẹ lên có chuyện rồi nè. Bà Hồng hoảng hồn, dấp chân té ra sàn khi nghe có tiếng người kêu mình thất thanh ở ngoài cửa. Chẳng biết cái chuyện chi, bà mới ới ra. Đứa nào đó, vô đây luôn đi chứ đang bắt cơm. Chuyện gì mà ghê vậy? Có tiếng xe đạp ngã xuống đất ở ngoài cửa. Có vẻ như cái người kia dội tới mức chẳng thèm đá cái chân chống, cứ thế quăng đại xuống mà chạy vô cho lẹ. Bà Hồng đứng dưới bếp nhìn ra, thấy con Thắm bán thịt hồi nãy mà. Ủa mày đó hả? Mới có đi chợ về chứ chỉ có quỵt tiền của mày đâu, mà làm gì dí tới nhà vậy? Nè, của tao nhiêu tao đưa nè. Thắm lau mồ hôi, tay xua xua, vẻ mặt căng thẳng nói. Đâu có qua đội tiền bà đâu bà nội. Có mấy đồng ai mà đội làm cái gì? Bà ở đây biết chuyện gì chưa? Hả? Chứ chuyện gì? Tính ra tao mới vừa gặp mày ngoài chợ mà mày hỏi gì lạ vậy? Nãy giờ lo nấu cơm cho cha con nó có biết gì đâu. Trời đất ơi, cơm nước gì? Em mới nghe đây thôi nè. Nghe đâu á, bên nhà ông Sáu chết rồi kìa. Cái con này, nói gì mày? Mấy thằng chả đang nhậu bên đó, nói tầm bậy tầm bạ chai rượu vô đầu đó. Bà không tin thì đi với em, nguyên sớm đang náo loạn chạy qua bển kìa. Bà Hồng với cái nón lá nhìn ra phía sau giường chỗ nhà Tắm mà la lên. Nè Tính à, má đi đây lát nghe. Mày tắm xong bắt giùm má cái nồi cơm lên con. Má đi xong về làm đồ ăn luôn. Một tiếng dạ vang lên ở phía sau, báo hiệu thằng Tính đã nghe. Cứ thấy hai bà thím đội nón lá, đạp xe đi dưới cái nắng trưa gay gắt, thẳng qua hướng nhà ông Sáu. Đi gần tới đã nghe tiếng khóc lớn của bà Sáu gào giáng ở trong nhà. Người dân cũng kéo lũ lượt để ngó vô trong mà xì xầm. Bà Thắm nhảy xuống, kéo tay một bà cô đứng sớ rớ gần đó. Ủa, có chuyện gì vậy? Tôi nghe đồn hình như ông Sáu đột quỵ hả? Người đàn bà kia ngơ ngác có hiểu cái gì đâu, cũng mới tới đây chưa có nghe ngóng gì hết. Đột nhiên có tiếng nói lớn. Ủa, bà ra đây làm chi vậy? Nhà thì không lo, cái gì cũng có mặt bà. Người vừa lên tiếng là ông Thắng, chồng của bà Hồng. Cái dáng vẻ gầy gò, nước da ngăm đen nhìn phát chán. Hai cặp mắt luôn trong trạng thái đờ đẫn do hơi men quá nhiều. Ông đang đi ra ngó nghiêng thì thấy vợ mình đứng tơ hơ ra đó. Thế là bà Hồng chạy lại, túm tay ông chồng lôi ra một chỗ. Có cả bà Thắm tháp tùng đi theo không rời. Ông ơi, nghe nói là ông Sáu chết rồi hả? Sao mà chết ghê vậy? Ừ, ông chết rồi. Cũng có ai biết gì đâu. Đang ngồi ăn uống yên lành đó, tự dưng ông nói ông mệt, tưởng xỉn rồi ông vô nằm nghỉ. Ai dè chưa được nửa tiếng là ông giải đành đạch ở trên giường. Tôi với mấy thằng kia chạy lại giữ thì ông hấp hơi lên không à, được mấy tiếng xong lăn đụng ra chết luôn. Tin gọi cứu thương mà đâu có kịp, chết không nhắm mắt, nhìn sợ héo người luôn à. Bà Hồng với bà Thắm đưa mắt nhìn nhau bằng một cái nhìn u tối. Bà Thắm quay qua hỏi nhỏ. Rồi bên nhà ông Sáu tính sao chú Thắng? Ông Thắng ngồi xuống cái gốc cây dừa bị người ta chặt từ lúc nào, lau mồ hôi nói. Thì bây giờ phải điện cho thằng Phúc con ổng ở trên Sài Gòn về gấp, để mà làm đám ma ổng chứ sao mà hỏi. Nhà còn có bà Sáu ở trong khóc bù lu bù lo, đâu có làm được cái gì. Chắc bữa nay tôi với mấy thằng kia ở đây phụ bả, với chờ thằng Phúc về. Chứ bây giờ con mình bà già ốm đau ở đây, đợi thằng kia về tới chắc nó làm luôn hai cái đám. Ông Thắng lôi trong túi quần ra gói thuốc lá, chút một điếu bỏ lên cái môi đen xì. Thôi bà về đi, coi nấu cơm cho xong lát tôi về ăn. chắc bà cũng qua đây phụ lo một tay với bà Sáu, chứ tụi tôi đàn ông nhiều khi lóng ngóng tay chừng. Lát tôi về ăn cơm nằm nghỉ xíu rồi qua lại. Bà Hồng nghe xong cũng gật đầu, ra kéo tay bà Thắm. Cứ thế hai bà đạp xe về lại nhà. Vừa đi bà Thắm vừa nói: ghê quá chị ha, tự nhiên lăn đùng ra chết không có rõ nguyên do. Bà chắc nhậu quá rồi đột quỵ cũng không chừng. Giờ còn mình bà Sáu à, không biết ai lo cho bà được. Thôi, chuyện của nhà người ta, sáng mày qua đây tao đưa tiền thịt luôn nè. Có tính chút đi theo chị qua bên kia phụ không? Thôi cái này em bó tay, buôn bán ngoài chợ mấy đứa nhỏ nó không có rành, nó bán sai chắc em bán nhà luôn á. Chị cứ qua bển đi, rảnh ghé được em ghé, chứ cũng người quen bỏ đi một nước thì cũng coi không có được. Tiếng trống tiếng kèn của đội kéo nhị thê lương từ nhà ông Sáu vang ra khắp xóm. Thế là cái tin ông Sáu quy tiên bất đắc kỳ tử đã lan rộng. Cả xóm nhỏ ai cũng bàng hoàng trước cái tin đó. Thậm chí có vài người còn cho đó là cái tin tầm phào. Cho tới khi họ đi ngang qua nhà, thấy cái quan tài màu vàng khắc rồng khắc phượng đặt giữa nhà, cộng thêm cái di ảnh của ông Sáu mặc vest đen kèm với nụ cười nhạt trên miệng để chỉnh hình ngay cái bàn thờ nhỏ đặt trước quan tài kia, thì người ta mới xác định là ông Sáu đã đi theo đồng hương mà về suối vàng. Trong nhà ông Sáu người ra vô không ngớt, cũng may là thằng con độc đinh của ông về kịp để lo đám ma cho ba nó. Thằng Phúc là con trai duy nhất của ông Sáu, đang ngồi thừ trước bàn thờ của ba mình, mắt mũi bơ phờ nhìn lên trên di ảnh của ông mà vẫn chưa tin là ba mình đã mất. Cái chết quá đột ngột ai mà ngờ được. Ở cái xứ này thì cái chuyện người già đi nó cũng là bình thường thôi, nhưng cái chuyện một người đang sống sờ sờ tự dưng lăn đùng ra chết thì đúng là lạ. Người dân xung quanh ai cũng mỗi người một lời đồn, đồn tùm lum tùm la. Nói là ông Sáu bị ăn trúng cá nóc mà chết, rồi nào giờ ông nhậu quá dở mạch máu não. Có người còn độc miệng nói có khi bà Sáu bị ông Sáu đánh nên sinh hận mà thuốc chồng. Nhưng cũng có người đồn kiểu khác: ê mấy ông, có khi ông Sáu bị ma giật chết không? Bữa nhậu nghe ông kể, ông có nói mới gặp quỷ một giò nhảy trên mái nhà mà. Câu nói của người kia gần như đã làm chấn động toàn bộ những người đang ngồi trong bàn. Có ông bác khẽ vỗ vai người này dằn xuống: thôi đi cha, đừng có nói tầm bậy. Nhà người ta mới mất, thằng Phúc nghe được nó chửi. Người kia cũng nhận ra là mình hơi lố, cũng nhẹ giọng nói nhỏ nhỏ cho vừa đủ cả đám nghe: thì đúng mà, mới cách 2-3 bữa trước đây thôi, tụi thằng Đại qua nhậu với ông Sáu. Tụi nó nói nhìn ông Sáu tái xanh mặt, hỏi bị cái gì. Ông mới kể là đầu nửa đêm nghe thấy tiếng động ở ngoài chuồng, chỗ nuôi mấy con gà còi sau vườn. Ông Sáu ông tưởng thằng nào kiếm mồi nhậu mới lén ra vườn trộm gà của ông. Ông xách cây liềm ra tín hiệu một trận, mà tới nơi đâu có ai đâu. Kiểm tra kỹ cũng không mất con gà nào. Ông vừa mới quay lưng thì là nghe trên mái nhà có cái tiếng lộp cộp. Rồi đèn lên thì thấy một cái bà già, già tróc mà máu chảy lộ cả thịt, mặc bộ đồ rách như ăn xin vậy. Bà cục bột bên chân, đứng trên mái nhà nhảy tới nhảy lui. Ông quảng hồn chạy vô kêu bà Sáu, mà ra tới mất tiêu rồi. Cho bữa nay là ông đi bán muối luôn rồi đó. Ai nghe kể xong cũng khẽ rùng mình, chẳng biết là có thật hay không. Nhưng mà đang trong đám ma, không khí đang tang thương, còn nghe thêm cái việc ma quỷ thì ai cũng cảm thấy có chút nặng nề sợ hãi. Cái câu chuyện ma quỷ ở vùng này thì cũng không gọi là hiếm. Chỉ cần một buổi tối cúp điện, cả xóm ngồi họp lại với nhau thì sẽ ra một đống chuyện ma đủ thể loại, từ hình dạng đến kích cỡ. Phúc ngồi gần đó cũng nghe lỏm được vài câu và đoán được họ đang nói về cái gì. Bản thân không quan tâm thực hư, nhưng cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Phúc đứng dậy bỏ vô trong phòng mẹ. Bà Sáu đang nằm trên giường, thở cố lấy hơi lên. Cú sốc mất chồng quá đột ngột khiến cho bà đã yếu, nay càng yếu hơn. Thằng Phúc ngồi kế bên giường mẹ hỏi: Mẹ ơi, mẹ thấy sao rồi? Ráng dậy ăn uống chút xíu đi, chứ nằm hoài sao được. Bà Sáu giới tay nắm lấy bàn tay con trai. Phúc ơi, ba mày bỏ mẹ đi sớm quá. Thôi mẹ đừng có buồn, số ba tới đây thì biết làm sao. Mẹ Trang ăn uống nghỉ ngơi, chứ bây giờ không lẽ mẹ tính theo ba đi cho bỏ con luôn hay sao? Mà mẹ ơi, cho con hỏi một chút, mấy ngày trước khi ba mất, ba có biểu hiện bệnh hay là có gì lạ không? Trời ơi, ổng khỏe như trâu, nhậu nhẹt suốt đó chứ bệnh tật gì. Chỉ có mấy bữa trước tự nhiên cái giữa khuya, ổng kêu tao dậy, kéo ra sân kêu ngó lên mái nhà, mà tao có thấy gì đâu. Từ đó ổng sanh tật, cứ sợ sợ rồi nói có ma quỷ gì đó. Ừ, có ma là sao mẹ? Thì tao cũng đâu có biết. Hỏi thì ổng nói là nhà phải cẩn thận, có quỷ tìm tới. Rồi thấy ổng cứ sợ dữ lắm, còn dặn tao mấy cái lạ lắm. Ba dặn gì mẹ? Bà Sáu yếu ớt ngồi dậy. Phúc vội tiến lại đỡ lấy đầu của bà, cho ngồi thẳng tựa vào tường. Ông dặn nếu mà ai tới hỏi mua đất thì cứ bán đi, đừng có ở đây nữa. Với lại làm cái gì cũng không có được đụng tới cái gò đất nhỏ phía sau giường. Ủa, con nhớ nhà mình có gò đất nào đâu mẹ. Thì đâu có nói là nó trong vườn nhà mình, nó nằm khuất phía sau, chỗ đất bỏ không á. Tao từng kêu ba mày thử lên xã hỏi được thì mua luôn, để rộng rãi trồng thêm vài cái cây, mà xã không cho. Tóm lại là ba mày cấm tiệt, làm cái gì cũng không được đụng tới nó. Mà thôi, nó cũng không phải trong đất nhà mình, mày kệ đi, cứ theo ý ổng cho ổng vui. Thôi để đó rồi con tính. Mẹ ngồi đi, con kêu Liên mang cháo lên cho mẹ ăn, con cũng ra ăn trước. Phúc đứng dậy đi ra khỏi phòng, trong đầu đang dấy lên một đống suy nghĩ ngổn ngang. Vậy là lời của mấy người ngoài kia nói có phần đúng. Chẳng biết có phải do ma quỷ hay là có chuyện gì đó khiến cho ba cậu trở nên sợ hãi và lo lắng tới mất ăn mất ngủ. Còn về căn nhà này thì từ lâu Phúc đã nói với ba mẹ là cứ bán đi rồi lên Sài Gòn sống với cậu. Nhưng ông Sáu nhất quyết từ chối. Mặc dù chính Phúc cũng đã nhấn mạnh là mình không có cần ba mẹ chia tiền bán nhà gì hết. Thậm chí Phúc còn lén ba mẹ đăng bán bên môi giới xuống chào giá cao, nhưng chẳng làm cho ông Sáu động lòng. Cái lý do ông đưa ra là do đã quen sống cuộc sống ở quê, và đây là căn nhà kỷ niệm nên không muốn rời đi. Phận con cái nên Phúc cũng chẳng khuyên được, chỉ có thể cố gắng chu cấp cho ông bà đủ ăn đủ mặc. Phúc đi xuống bếp, tới chỗ một người phụ nữ nhìn cũng ngang tuổi với Phúc đang ngồi rửa ly. Cậu khẽ dỗ dai: Em ơi, coi còn cháo gà múc cho mẹ đi, múc ít ít từ vừa vừa thôi, nhiều quá mẹ ăn không nổi đâu. Liên, vợ của Phúc, quay lại nhìn chồng với ánh mắt mệt mỏi. Từ hôm qua đến giờ về quê, cô lo toan đủ thứ, có nghỉ ngơi gì đâu. Em đem cháo cho mẹ, rồi cũng vô trong ngủ chút đi em. Để đây anh nhờ mấy bác mấy cô phụ cho. Đi đi. Liên gật đầu, đứng dậy đi lại cái kệ bếp. Phúc thương vợ lắm mà chẳng biết làm sao. Tự nhiên trên nhà có tiếng la thất thanh: Trời trời đất ơi, ai làm đổ máu gà máu vịt gì ở dưới cái chỗ quan tài vậy? Tanh ngợm hết trơn rồi. Phúc điếng người chạy vội lên. Mấy người ở bếp cũng ngơ ngác đi theo xem có việc gì mà nhốn nháo. Bà Sáu cũng ở trong phòng lồm cồm vịn tường đi ra. Lên tới nơi thì ai cũng tá quả. Phúc đứng ngây người há hốc mồm tại chỗ. Ngay phía dưới quan tài của ông Sáu được dựng bằng hai cái ghế chống lên. Chỗ đó có một vũng máu đỏ tanh hôi mà khiến cho ai cũng phải bịt mũi nhăn mặt. Cái người vừa la làng đó là bà Hồng vừa mới qua tới. Mày coi, coi quan tài của ổng, coi lại cho đàng hoàng đi con. Sao để máu me tùm lum đổ ra đây vậy? Dạ dạ, con cũng không biết nữa. Nãy giờ xuống dưới nhà dưới lo mấy việc, mà bây giờ có ai mẫu gì đâu mà sao lại có máu? Phúc đưa mắt tò mò nhìn qua. Quả thật nãy giờ chưa có ai làm gà làm vịt gì hết. Máu ở đâu ra? Có một ông cúi người xuống, nhìn lên thì hốt hoảng. Ê nè nè nè, máu này chảy ra từ quan tài ông Sáu đó. Tất cả những người xung quanh nghe xong như sét đánh ngang tai. Ai cũng chen nhau cúi người nhìn vô, thì thấy có một cái vết rịn ra ở phía dưới đáy. Nó còn có màu đỏ, chứng tỏ là máu chảy ra từ đây. Ông Thắng đứng gần đó nói lớn. Nè nè nè, mấy người bên đội tang đâu rồi? Mấy ông liệm kiểu gì mà để người ta chảy máu ra đây vậy? Làm ăn kiểu này chết người ta rồi. Ông quản tang chạy vô, lắp bắp ú ớ. Dạ dạ, mấy cô mấy bác để từ từ. Rõ ràng hồi sáng sớm liệm con quấn chú bằng lụa, rồi lót trà đàng hoàng lắm mà. Không biết bị sao nữa. Thôi bây giờ để con mở nắp quan ra coi có cái gì con chỉnh đốn lại. Chuyện này bên con chưa gặp bao giờ hết á. Phúc nóng mắt khi nghe người này nói vậy. Chú ơi, chú nhận đủ tiền mà chú làm cho người ta vậy là chết rồi. Bây giờ mở nắp ra thì làm sao được? Dạ, cậu thông cảm. Cái này sự cố ngoài mong muốn thôi. Để tụi tôi ráng sửa lại. Cậu thông cảm nha. Thôi chú làm liền đi. Coi làm sao thì nói tôi biết. Chứ vậy tội ba tôi quá. Phúc khẽ tiến lại chỗ mẹ và vợ đang đứng khép nép. Thôi để bên đội tang người ta làm. Hai mẹ con vô phòng nghỉ đi. Liên à, dẫn mẹ vô phòng đi em. Em cũng ở trong đó đi. Để cô ra đây. Mấy người xung quanh nghe phải mở nắp quan, nên ai cũng tránh chỗ hết vì sợ cái mùi của tử thi. Trong phòng để quan tài giờ đây chỉ còn có ông Thắng, Phúc, bà Hồng cũng nhiều chuyện mà đứng sớ trớ ở đó. Ông Thắng thấy vậy xua tay. Thôi thôi bà nội ơi, bà xuống dưới bếp coi phụ đỡ với cô Sáu đi. Chỗ này để đám đàn ông người ta làm. Cứ phải nhiều chuyện ngó sát người ta hả? Có cái gì hay ho đâu mà hóng hớt kỳ vậy đó. Bà Hồng lườm chồng một cái rồi cũng đi xuống bếp. Mấy người trong đội tang mang cái ghế cao đi vô, đứng vây xung quanh quan tài, từ từ khựi từng cây đinh đã được đóng chặt trước đó. Mặt ai cũng căng thẳng như đang làm một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Ông quản tang đưa cho Phúc và ông Thắng hai cái khăn nhỏ. Hai người cầm cái này. Một lát quan tài mở ra mà có mùi khó chịu một chút thì lấy cái này che mũi. Tụi tôi quen rồi nên không sợ. Chỉ sợ cậu chỉ bắt đây không quen á, khó chịu lại ối chết đó. Phúc với ông Thắng cầm cái khăn rồi gật đầu. Ông quản đội giơ tay lên ra hiệu cho đội tang đẩy cái nắp quan ra. Khi cây đinh cuối cùng đã được gỡ, cả đám người hè nhau đẩy hết sức. Nắp quan được đặt xuống nền nhà, phát ra một tiếng cạch lạnh lẽo. Bỗng có người trong đội tang nhìn vô quan tài rồi té xuống, hét ầm lên thất kinh. Trời ơi chú ơi, có quỷ rồi chú ơi. Ông quản đội tức mình tát cho thằng kia một cái. Mày làm ăn cái gì vậy? Người nhà người ta đứng sờ sờ kìa, mày nói tầm bậy tầm bạ. Thằng thanh niên mặt mày tái nhợt không có chút máu, tay run run chỉ vào quan tài. Chú lại đó mà coi. Mấy người đứng xung quanh lúc nãy cũng đã thấy cái điều mà thằng này thấy. Ai cũng thất kinh bụm miệng, nhảy xuống né dạt qua một bên. Ông quản đội tò mò đứng lên trên ghế, cùng với Phúc và ông Thắng cũng đứng lên theo để nhìn vào bên trong cái quan tài đang mở nắp. Trời đang giữa trưa, cái thời tiết này đáng lẽ ra phải nóng nực bí bách, nhưng ngay lúc này chỗ phòng khách đặt quan tài của ông Sáu đã trở nên lạnh buốt. Căn cứ vào cái dáng run rẩy của ba người đàn ông khi họ nhìn vào trong quan tài thì cũng đủ biết là họ đang sợ hãi tột cùng. Có lẽ giờ đây Phúc ước rằng mình đừng có nhặng xị lên, cứ lấy cây lau nhà lau luôn vết máu kia đi cho rồi, bày đặt làm lớn chuyện làm chi. Cái xác của ông Sáu họ thấy được đã bị xé mất tấm vải liệm, lộ ra gương mặt xanh ngắt của ông đang mở trừng trừng cặp mắt trắng giả, miệng cắn cổ một con gà. Máu dưới sàn kia không phải là từ ông Sáu, mà là từ cái xác con gà mà ra. Sự kinh hoàng thể hiện rõ trên nét mặt của ba người đàn ông. Họ chỉ biết câm nín nhìn trân trối vào cái xác của ông Sáu. Ông quản đội tang lấy lại được bình tĩnh, đi xuống kéo tay Phúc với ông Thắng. Thôi, xuống đi rồi tính. Chứ ngó cái xác hoài cũng không có làm gì được đâu. Như vậy là sao chú? Sao lại có con gà kia, nó ở đâu ra? Chịu thôi cậu ơi, cái này nó kỳ quái quá. Chính cậu đứng với tôi lúc liệm mà, rõ ràng là bên tôi quấn xác đàng hoàng xong mới đặt vô, vậy mà tự dưng lại vậy. Bây giờ cũng không biết làm sao đây, có cách nào xử lý liền không? Mà làm kín kín chứ để tụi đàn bà biết lại đồn thêm bậy bạ nữa. Bây giờ lo cho xác của bác ấy đã, cứ lấy xác con gà ra, rồi lấy thêm khăn lụa quấn lại, rồi đóng nắp. Cậu Phúc là con trai, coi được giờ thì chôn luôn bác ấy đi, hoặc là thôi để tôi tìm chỗ thiêu. Chứ cái kiểu này nói thiệt, để lâu tôi sợ nhà cậu có chuyện đó. Nói xong, ông quản đội cũng vội kéo tay một thằng trong đội tang, kêu nó ra ngoài lấy thêm lụa trắng vào. Sau đó hai người leo lên nắp quan tài. Tội nghiệp thằng nhỏ, nó sợ xanh mặt nhưng vẫn phải làm. Chuyến này về chắc bỏ nghề đi phụ hộ mất thôi. Hai người lây quay lôi được xác con gà bị cắn nham nhở ở phần cổ. Cái xác cũng chẳng còn giọt máu nào. Hai người vứt xác con gà xuống. Sau đó Phúc đứng lên vuốt mắt cho ba mình, rồi để đội tang quấn lại vải lụa, nhìn cũng tươm tất như cũ. Sau đó ông quản đội nói nhỏ vô tai thằng kia. Thằng nọ gật đầu, tuột xuống đi ra kêu vài người quay lại để đóng nắp quan. Ông tuột xuống nói với ông Thắng: anh coi đem con gà đem liền đi, đừng có tiếc mà giữ nha. Lén ra ngoài đừng để cho người ta thấy, rồi có ai thấy nói giờ có chó cắn, chứ đừng có kể cái gì hết á. Ông Thắng gật đầu cầm cái xác con gà chạy đi. Phúc đứng nhìn người ta đóng lại nắp quan. Từng cây đinh đóng xuống nghe chát chúa. Quay qua hỏi ông quản tang: chú ơi, chuyện này là sao chú có biết không? Cái này thiệt là tôi chưa gặp bao giờ. Cùng lắm đó giờ chỉ gặp tới mức xác không nhắm mắt là đủ mệt rồi. Kiểu này tôi nghĩ có thể bắt nhà lỡ phạm phải dòng của ai đó, nên bị nó quấy. Chắc ăn nhất là cậu nên đi tìm thầy để mà coi cho đàng hoàng đi. Phúc gật đầu bàng hoàng. Sống trong thời đại văn minh, niềm tin của Phúc ở thế giới tâm linh này nó cũng mỏng như tờ giấy. Từ xưa những câu chuyện ma mà mọi người kể, cậu chỉ xem như là chuyện giải trí, dọa trẻ con, chứ làm gì có ma trên cõi đời này. Nhưng hôm nay tận mắt thấy cái cảnh kinh dị trước mắt, khiến cho Phúc phải cau mày suy nghĩ lại. Lúc này từ dưới nhà bà Sáu với Liên đi lên. Bà Sáu thấy con như vậy thì hỏi: sao rồi con? Vụ đó tới đâu rồi? Ôi trời ơi, mẹ làm con hết hồn. Mẹ ra đây chi? Ở trong kia nghỉ ngơi đi mẹ. Không có gì đâu, do bó chặt quá nên xác ba ra ít máu thôi, bên đội tang họ xử lý rồi. Bà Sáu gật đầu. Liên nhìn chồng ngờ vực. Cô nhận ra có sự gượng gạo, biết là chồng đang nói dối để cho nhà đỡ lo. Liên quay qua nói với bà Sáu: thôi ổn rồi mẹ, mẹ vô trong ăn cháo đi, để ngoài đây cho chồng con lo, ổng sao đâu. Liên dìu bà Sáu vô trong buồng, quay lại nhìn chồng một cái. Bản thân Phúc cũng chẳng có ý định giấu vợ, nhưng bây giờ nói thẳng ra thì chắc bà Sáu té xỉu tại chỗ. Thôi để lo đâu vô đó rồi nói sao. Ông Thắng cũng đã quay trở về. Ông nói nhỏ: chú chôn luôn rồi. Ông biết sao mà xác con gà cái mùi nó thúi quá, quăng ra đại thì sợ nó thúi dần chớ luôn. Chú đào một cái hố chôn cho chắc. Mày tính việc cho ổng tới đâu rồi? Con cũng chưa biết nữa chú ơi. Bây giờ thì phải lo xong đám cho ba con, rồi con mới đi kiếm thầy coi coi sao. Thôi bây giờ cứ lo đám cho ông đi. Có cái gì cần thì nói bà con họ giúp đỡ cho. Chú thì có biết một ông thầy dạng coi bói chứ không phải thầy pháp gì. Hay là bây giờ chú liên hệ kêu ông thử tới coi nhà mình coi sao. Dạ được. Có gì chú gọi thầy tới đây giúp con. Bao nhiêu tiền rồi mình tính sao? Ông Thắng nghe xong cũng gật đầu. Thấy bà Hồng cũng đang đi lên, tay cầm trái quýt đưa cho chồng. Ông nói ngay: Bà có lưu số của thầy Hải không? Cho tôi xin đi, để hỏi thầy giúp thằng Phúc chuyện của ông Sáu. Có. Mà sao vậy ông? Thì cứ đưa đây đi, có cái gì đâu. Chuyện nhà người ta. Trời đất ơi, cha già vô duyên. Thì hỏi tôi không trả lời thôi tự nhiên nạt người ta. Tôi có lưu số trong máy nè, ông kiếm đi. Ông Thắng giơ tay đón lấy cái điện thoại Nokia đời Tống trong tay bà Hồng, đi ra ngoài bấm bấm gọi. Bà Hồng lườm liếc chồng, hùng hổ lắm, một lát về nhà chết với tôi. Mà Phúc à, lúc nãy sao nhiều máu vậy? Phúc ngây người ra, xong rồi cũng trả lời y chang cái cách mà đã trả lời mẹ mình. Trời ơi, tội nghiệp ổng hùng. Mà giờ còn mỗi mình bà, tôi ráng lo cho bà. Chứ tao thấy dạo này bà cũng yếu quá trời đó. Phúc gật đầu sượng trân. Ông Thắng từ bên ngoài đi vô, đưa trả cái điện thoại cho vợ xong thì quay qua nói với Phúc: Chú hẹn được thầy rồi, nhưng mời thầy mới qua được. Bữa nay mắc đi coi động nhà rồi. Phúc lo lắng nhưng cũng không biết làm như thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Chẳng ai trong đám ma biết được sự tình đằng sau cái dũng máu kỳ lạ kia. Đám tang của ông Sáu diễn ra trong sự tang thương và không khí nặng nề. Triên Phúc thì đang đếm từng giờ để trông tới sáng mai cho thầy đến để xem việc ở nhà mình. Cái cảnh sát ông Sáu cắn cái cổ con gà thực sự ám ảnh lấy cậu. Liền thấy chồng lo lắng tới mức không ăn uống gì, chỉ ngồi thừ ra đó. Thì bưng một tô cháo gà nóng lên, kéo ghế ngồi bên chồng thỏ thẻ: Anh ăn chút đi anh. Mà việc gì mà sao thấy anh lo quá vậy? Phúc nhìn vợ suy nghĩ, không biết có nên kể chuyện ra lúc này hay không. Nhưng dù sao cũng là vợ mình, với lại ngày mai thầy cũng tới, chắc không có giấu được. Phúc thở dài một tiếng rồi kể lại sự tình. Trời ơi, sao lại có chuyện vậy? Rồi chừng nào thầy qua anh? Phúc lắc đầu tỏ ý không biết, liền nắm tay chồng: Thôi anh bớt lo, em không có kể cho mẹ đâu. Mai thầy đới á, có gì em giữ mẹ trong phòng, mình làm kín kẻ thôi. Anh coi xuống nhà tắm cái đi rồi ăn chút, chứ đêm nay phải thức cả đêm á. Phúc gật đầu. Cả ngày hôm nay đủ thứ chuyện, quá mệt mỏi. Tắm rửa sạch sẽ để cho tỉnh táo một chút. Bây giờ người tới giếng cũng đã thưa, cậu tranh thủ nghỉ ngơi một lát để tối còn canh quan tài cho ông Sáu. Phúc lầm lũi đi xuống, lấy bộ đồ xong lũi thẳng vào phòng tắm. Cậu dặn cái vòi hoa sen cho dòng nước chảy xuống người. Cảm giác mát lạnh khiến cho Phúc tỉnh táo hơn phần nào. Cậu nghĩ trong đầu về cái thế giới tâm linh, nơi các vong hồn giấc dưỡng đang tìm tới nhà cậu. Khi cậu nhắm mắt thì cái hình ảnh của ba mình trong quan tài lại hiện lên. Đau xót cùng sợ hãi cuộn thành một mớ hỗn độn trong lòng Phúc. Lại còn thêm cái gò đất. À đúng rồi, cái gò đất phía sau kia là như thế nào? Nếu nó nằm ở mảnh đất không thuộc nhà cậu thì cũng đâu có đụng chạm gì, mà ba cậu lại nhất quyết dặn gia đình không được đụng tới. Chẳng lẽ ông Sáu sợ cậu nổi lòng tham mà đi phá cái gò đó? Nhưng cũng vô lý, nó chỉ là một cái gò đất nhô lên bình thường chứ đâu có gì đâu. Phá hay không phá nó cũng không có ảnh hưởng gì. Trừ khi... Phúc mở mắt bừng tỉnh. Một dòng suy đoán chạy qua trong đầu, làm cho cậu khẽ rùng mình. Chẳng biết có phải đúng như thế hay không, nhưng ý nghĩa của việc này nó thực sự khó chịu. Cậu phải nhờ thầy xem cho kỹ. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi: Anh Phúc ơi, tắm lâu bệnh á. anh ra liền. Chẳng có ai đáp lại anh nữa. Nghĩ vợ mình không nghe nên Phúc với tay lấy cái khăn lau vội người, sau đó mặc quần áo bước ra ngoài. Nhìn quanh không thấy ai, cậu gọi: Liên ơi, em có đó không? Em múc cháo chưa để anh bưng lên phụ nè. Liên lật đật đi tới. Ủa sao vậy anh? Giờ ăn luôn hả? Để múc ra. Ủa, anh mới nghe tiếng em đây mà. Em đi lên nhanh vậy? Em đâu có đi đâu đâu. Nãy giờ em ngồi trên nhà chờ anh á, đâu có đi xuống đây. Trời, em giỡn hả? Anh mới nghe tiếng em rõ ràng mà. Tiếng nói của Phúc bị cắt ngang bởi một tiếng bịch. Có lẽ là có thứ gì đó nặng nề vừa mới rơi xuống đất gần chỗ hai người đứng. Phúc quay lại nhìn thì thấy có một trái mít đang nằm chỏng chơ trên nền đất. Có lẽ nó trụng từ trên cây xuống. Phúc đi ra ngó trái mít rồi khẽ tặc lưỡi: Mít còn xanh lẹ mà sao rụng được ta? Nè em ơi. Phúc quay lại nhìn vợ, nhưng Liên lúc này á khẩu, đứng như trời trồng, ngước mắt lên nhìn lên trên cái mái nhà hướng chỗ bếp. Hai con mắt trợn trừng kinh hoàng nhìn vào cái thứ trước mặt. Phúc cũng ngơ ngác nhìn theo. Ngay dưới màn đêm đen kịch, trên mái nhà có một người đàn bà. Trên đầu bị tróc đi một mảng da, mặc trên người một bộ đồ rách rưới màu đen sậm. Nước da nhăn nheo trắng ẩn, tay chống một cây gậy tre. Bị cục một chân đang nhảy cồm cộp bằng cái bên chân còn lại. Hai hốc mắt đen ngòm kèm với gương mặt đầy máu đang hướng thẳng về phía hai vợ chồng Phúc đang kinh hãi. Bà già khục khặc cười vô cùng đáng sợ. Liên ngất xỉu ngay tại chỗ. Phúc nhìn xuống vợ đã nằm thẳng cẳng, mắt nhắm nghiền, thì vội la toáng lên tri hô: Bà con ơi, cứu tụi con với! Nghe tiếng la của Phúc, những người trong nhà chạy ùa xuống. Bà Hồng ở gần nhất thấy thế liền nói: Ủa, nó làm sao vậy Phúc? Mệt quá xỉu hả con? Phúc miếu máu như một đứa trẻ, chỉ tay lên mái nhà. Dạ, dạ, con mà. Ai nghe xong cũng tá quả, chạy ù ra ngó lên trên. Nhưng bây giờ cái bóng hình bà già một chân đã biến mất rồi. Ma có cái gì ông thần? Mày điên hả? Thôi thôi, bọng vợ vô đi. Tội nghiệp con nhỏ, chắc lo đám ma nó mệt quá nó xỉu rồi. Nhanh lên không trúng gió bây giờ đó. Cả đám người hè nhau bồng Liên vô trong phòng. Ông Thắng bước lại chỗ Phúc còn đang ngồi bệt dưới đất. Sao vậy con? Mày thấy cái gì mà sợ dữ vậy? Ba mày về hả? Dạ không phải. Có một cái bà già, bà nhảy trên mái nhà này nè chú ơi. Con với vợ con đều thấy. À, thôi đi vô nhà đi, ngày mai tính. Đêm nay chú ở đây với mày, đừng có nói ra cái chuyện ma quỷ nữa. Người ta thấy người ta bỏ chạy hết bây giờ. Vô coi vợ mày sao? Mời thầy qua rồi. Phúc lúi cuối đứng lên không vững, loạn choạng đi theo ông Thắng vào trong nhà. Mấy bà mấy cô đang lấy khăn lau người cho Liên. Có người thì lấy dầu gió ra để xoa bóp hai bên thái dương của cô. Bà Sáu nghe tin con dâu xỉu thì đi ra la Phúc: Mày coi chăm sóc ngó cho vợ mày chứ, sao để nó lao lực mà xỉu vậy? Có cái gì nhờ mấy cô mấy bác phụ. Phúc bối rối, cũng không biết xử trí như thế nào, chỉ có thể đưa mắt nhìn vợ đờ đẫn. Sau một hồi được chăm sóc, Liên cũng tỉnh dậy, nhưng ánh mắt và biểu cảm rất là sợ hãi. Vừa thấy chồng, Liên đã lao tới ôm lấy chồng mà nức nở: Anh ơi, em sợ lắm anh ơi. Không sao, không sao, có anh nè, mai thầy tới rồi. Tâm trạng hoảng loạn mất bình tĩnh của Liên làm ai cũng thắc mắc. Chẳng biết cô đã gặp chuyện gì mà tới mức té xỉu khi tỉnh dậy lại sợ như thế. Phúc túc trực ở bên cạnh vợ, cậu không cho Liên làm việc gì nữa. Hai vợ chồng cứ thế bấu víu vào nhau, ngồi ở trên nhà chờ tới sáng, không hề dám ngủ nè. Cả nhà ai cũng lấy làm lạ về hành động của bọn họ, nhưng chẳng ai biết được sự thật đằng sau. Cứ thế một đêm nặng nề trôi qua. Sáng sớm ánh mặt trời vừa ló thì cũng kèm theo tiếng thở dài như trút được nỗi sợ của Liên. Cô quay qua nhìn chồng. Anh ơi, sáng rồi, tôi hẹn hỏi địa chỉ nhà thầy, mình qua đón thầy luôn đi anh. Giải quyết sớm cho kịp, chứ để trễ tối nay cái người kia... Liên chưa dứt lời thì phía ngoài có tiếng xe máy chạy vô. Tiếng ông Thắng gọi giọng từ ngoài sân. À Phúc đâu rồi? Chú chở thầy tới rồi nè con. Phúc mừng quính, vội vã đứng dậy kéo tay vợ ra ngoài sân. Trong sân lúc này đang có một người đàn ông trung niên, mặc bộ sơ mi đóng thùng nhìn rất là lịch sự. Tay còn cầm một cái cặp nhỏ, đội một cái nón tai bèo cũ. Người này nhìn thấy Phúc liền cất tiếng. À, cậu là con trai của chú Sáu hả? Từ đó giờ tôi mới gặp cậu đó. Ừ, thầy biết tôi sao? Người đàn ông đi tới, lịch sự cởi đôi dép nhựa màu nâu dưới chân, tay xua xua. Trời ơi, thôi thôi, tôi mà thầy bà gì? Chủ yếu là biết xem tướng gì có chút kiến thức thôi. Cậu kêu thầy thầy á, tôi cứ tưởng như mình là mấy ông pháp sư trong phim. Kêu tôi là Hải là được rồi. Tôi với ba cậu biết nhau cũng lâu. Thật sự nghe tin chú mất tôi cũng bất ngờ. Thôi để tôi đốt cho chú cây nhang. Hải nói xong bước phăng phăng vào. Cái sự tự nhiên của người miền Tây, nhiều khi họ cũng chẳng nề hà gì chủ nhà. Đứng trước bàn thờ của ông Sáu, Hải ngó nghiêng xung quanh như đang tìm thứ gì đó. Phúc thấy thế liền tiến lại. Dạ, thầy tìm nhang hả? Để tôi lấy. Nè, nói thiệt cậu đừng có gọi tôi là thầy. Tôi thấy nhang rồi. Mà nè, trước lúc mất, chú Sáu có dặn gì với cậu không? Dạ có. Có dặn là bán nhà đi, chứ đừng... À không, cái đó tôi biết. Tôi là người dặn chú ấy mấy cái đó chứ đâu. Ý là chú Sáu có để lại cái vật gì không? Dạ không ạ. Hải gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ căng thẳng, nhưng ngay lập tức khỏa lấp đi. Thôi để tôi đốt cho chú cây nhang, cho cậu ra nói chuyện với tôi một chút. Phúc ngạc nhiên nhưng cũng không cãi, chỉ lấy nhang thắp lên rồi đưa cho Hải. Xong đứng lại đáp lễ. Hải đứng trước bàn thờ ông Sáu, thắp nhang lầm rầm khấn mà nhìn rất chỉnh chu. Xong tiến tới cắm lên lư hương. Chú ấy ra đi bất ngờ quá. Thôi cậu ra đây nói chuyện với tôi một chút coi. Hải đi thẳng ra ngoài, lựa một cái bàn nhỏ đang trống không có ai ngồi. Phúc cũng lẻo đẻo theo sau. Liên toan đi theo chồng thì Phúc ngăn. Em khoan đã, cứ để anh nói chuyện với thầy coi sao. Em ở trong đây canh tiếp khách đi. Thầy dặn anh ra nói chuyện riêng. Liên lo lắng nhưng cũng gật đầu rồi quay trở vô. Phúc mới đi tới chỗ Hải ngồi xuống kế bên. Dạ anh Hải coi giúp, tự nhiên bị cái chuyện nó kỳ bí lắm. Ờ, tôi có nghe. Lúc nãy chú Thắng chở tụi tới đây cũng có nói hết trơn rồi. Chỉ là muốn hỏi cậu lại để mà chắc chắn, vì cái này nó cũng nghiêm trọng lắm. Dạ, hôm qua em với vợ gặp chuyện kinh dị lắm. Hải không nói gì, chăm chú nhìn Phúc chờ đợi. Hiểu ý nên Phúc kể hết đầu đuôi chuyện của hai vợ chồng gặp hôm qua, thậm chí còn diễn tả chi tiết hình ảnh của hồn ma nó gớm ghiếc như thế nào. Cậu nói là xác của chú Sáu gặm cổ con gà, vậy con gà đó đâu rồi? Ừ, chú Thắng đem đi chôn rồi. Nghe đâu xác con gà nó thúi dữ lắm. Ừ, cậu Phúc à, cái chuyện này là tôi phải nói riêng với cậu. Cậu bình tĩnh chút nha. Dạ, anh Hải cứ nói đi. Hải giới lấy cái ấm trà, tự rót cho mình một ly. Cậu nghe về chuyện quỷ một giò chứ? Phúc bàng hoàng. Cậu chỉ nghe qua lời kể của mấy bà mấy cô hay kể lúc nhỏ, chẳng lẽ là thật sao? Nhìn cái gương mặt bối rối của Phúc, Hải khẽ cười. Có rồi phải không? Cái đó là một cái tích khá là nổi, ít ai thấy. Mà có thấy thì chắc gì còn sống để mà kể lại. Tối qua cậu gặp nó đó. Loại quỷ này nhiều hình dạng, nó căn cứ vào cái linh hồn sống cô đơn lạnh lẽo mà thành. Loại này dữ, ai mà động tới chỗ ở của nó hay là làm ô uế là nó hành cho sống dở chết dở. Đợt đó chú Sáu bị nó hành, chạy qua bên tôi xin bùa đem về trấn. Tôi có đưa mà không biết bây giờ chú ấy đem bỏ đâu rồi. Vậy thì có liên quan gì tới chuyện ba em mất không anh Hải? Có thể có. Tôi nói vậy là vì chú mất đột ngột quá. Tôi cũng không có nhìn ra được tường tận để mà phán. Tôi thì cũng không phải dạng thầy bùa cao tay, nhìn một cái ngửi một hơi là biết được tường tận. Bùa ngải mà không, đâu phải chuyện giỡn chơi. Mang ra trấn không đúng, bùa nó quật chết sùi bọt mép cả nhà luôn. Hải nói xong đưa tay hớp thêm một ngụm nước nhỏ. Mà nhìn cái điều này thì tám phần là nó rồi. Cái chuyện xác của ba cậu cắn cổ gà là do nó trách phạt. Đến chết cũng không được bình thường thanh thản, mà phải trông ra ma ra quỷ. Lúc trước tôi có đưa cho ba cậu một tấm bùa. Tấm đó tôi luyện lâu lắm, chủ yếu là mang về trấn trong nhà, đừng có cho nó vô nó quậy. Cái tôi sợ là nó bắt bà Sáu. Bà Sáu yếu như vậy thì giống như là miếng mồi ngon của nó vậy. Ai dè nó tinh ranh quá, chẳng biết làm sao mà nó lại thịt chú Sáu trước. Mà cái đà này á, thì nay mai nó cũng xử luôn bà Sáu thôi. Hên là cậu còn biết đường nhờ ông Thắng gọi cho tôi, chứ trễ thì chắc chỉ có mà lên bàn thờ. Phúc nghe tin như sét đánh thần cả người. Hải vỗ vai an ủi. Thôi đừng sợ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cũng tội cho chú Sáu, tôi cũng không có đủ sức. Bây giờ thôi thì còn nước mình còn tắt, từ từ mình gỡ. Cậu cứ làm theo đúng như lời tôi căn dặn là được. Cần thiết thì lấy viết ghi lại. Phúc lặng người tập trung lắng nghe. Hải chỉ lên bàn. Việc đầu tiên là trước đây tôi có đưa chú Sáu tấm bùa, tôi nói rồi đó. Nó nhỏ thôi, được gói trong một cái túi gấm màu đỏ, có thiêu một cái đồng tiền. Cậu phải tìm cho ra. Mặc dù là tôi có thể làm lại cho cậu một cái khác, nhưng mà nó mất rất nhiều thời gian. Mà con quỷ kia nó tìm tới nhà cậu rồi. Tôi không biết nạn nhân kế tiếp nó nhắm vô là ai, nhưng mà rất có thể là bà Sáu. Việc thứ hai là có tấm bùa rồi, thì nửa đêm cậu phải đem ra cái gò đất ngoài kia đào rồi chôn nó xuống. Nhớ cho kỹ nha, là phải làm một mình trong im lặng. Cậu không được phát ra bất kỳ một tiếng nói nào. Ai kêu ai gọi, thậm chí là con nghe hét toáng lên cũng phải tập trung mà làm. Cứ chôn xong rồi mình tính tiếp. Cậu mà quay đầu lại hay là ới lên một tiếng thôi, là con quỷ nó có cớ nó bẻ cổ cậu liền đó. Việc thứ ba là hôm nay thì bỏ qua, nhưng mà ngày mai tầm 4 giờ sáng cậu phải sắp xếp đem chú Sáu đi chôn. Tôi coi giờ rồi, giờ đó ổn. Cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt. Lúc chôn xong thì lấy một chút máu cho mực, tưới lên cái chỗ đất mới đào lên. Ít thôi, để tránh con quỷ nó nhảy lên mộ của chú Sáu, là ổng không có đi đầu thai siêu thoát được. Bữa nay thì ban ngày cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi, nhưng mà đêm là cậu phải thức canh quan cho chú, đừng có đi đâu hết. Cứ ở yên đây, chứ đi ra đó có khi là bị con quỷ kia nó canh, nó nhát, nó lấy hồn. Nhớ chưa, tối nay yên tâm là tôi sẽ qua nhà cậu để mà sáng đưa chú Sáu đi. Nhưng mà nhớ kỹ là cậu phải cố gắng tìm cho được tấm bùa. Không có nó tôi cũng mệt, chứ huống chi là cậu. Phúc nghe từng lời, nuốt từng chữ của Hải vào trong bụng, gật đầu với giọng run rẩy. Dạ dạ, tôi biết rồi, tôi làm theo ý anh. Anh ngồi chút để tôi chạy vô hỏi mẹ. Phúc để Hải ngồi đó, chạy vội vô trong buồng lay mẹ dậy. Mẹ ơi, lúc trước ba có đưa một tấm bùa cho mẹ phải không? Mẹ có biết ba cất ở đâu không? Có. Lúc trước ba mẹ có đi coi thầy, đó giờ ông không có tin ma quỷ, tự nhiên đòi đi coi thầy. Xong còn đem một tấm bùa về, dặn mẹ là phải nhắc ổng để ổng đeo thường xuyên. Mà bữa hình như tắm xong ổng cởi ra dẹp trong cái tủ đằng kia kìa. Còn lại con coi thử coi. Phúc ngó vào cái tủ gỗ cũ kỹ mà bà Sáu mới chỉ tay. Một cái tủ nhỏ đầy vết trầy đặt bên cạnh cái giường cũ nơi bà Sáu đang nằm. Phúc kéo ngăn tủ ra, lục lọi cũng chỉ thấy mấy món đồ linh tinh. Có lẽ sốt ruột nên cậu kéo mạnh như muốn rứt luôn cái tủ ra. Một lát thì Phúc thấy một cái miếng vải nhỏ màu đỏ đang nằm gọn trong kẹt tủ. Mừng trở lấy ra mới nhận ra đúng là miếng bùa mà Hải đã nói. Phúc vội cầm miếng bùa đi ra với sự ngơ ngác của bà Sáu. Lúc này Hải đang ngồi ở ngoài, ánh mắt dán chặt vào cái quan tài lạnh lẽo của ông Sáu. Nhìn cái nhăn mặt và ánh mắt muốn tóe lửa, cũng đủ hiểu tình hình thật sự không có tốt đẹp gì cho lắm. Anh Hải ơi, tôi thấy... Hải giơ tay cắt ngang, chỉ vào quan tài ông Sáu. Con quỷ kia mới tìm tới, nhảy lên đầu của ba cậu đó. Tôi vừa mới thấy nó. Nhớ y lời tôi dặn không được làm trái. Con quỷ này dằn manh lắm. Nó có suy tính riêng trong đầu, mà chưa biết ai sẽ là nạn nhân của nó. Tổ cha nó. Tiếng chửi của Hải dường như đang cảnh báo một điều gì đó tệ hại. Phúc gật đầu quả quyết là mình đã nhớ kỹ. Hải đưa tay cầm ly trà nhỏ, uống một ngụm rồi đứng dậy. Bây giờ tôi về bên nhà một chút, chuẩn bị một số thứ. Sau đó tôi quay lại. Nhớ lời tôi, tối nay cậu phải ra cái gò đất đó một mình. Tôi không có đi theo giúp được. Tuyệt đối không được làm sai. Trối mà sai thì thôi, sẵn cái đội tàng ở đây, cậu đặt thêm một cái quan tài cho mình. Phúc run rẩy gật đầu. Vậy là tối nay chắc lại phải đối diện với con quỷ kia. Nhiều đó thôi cũng đủ làm cho cậu ớn lạnh sởn gai ốc. Hải bước đi ra cửa, không quên ném một ánh mắt cay nghiệt nhìn về phía quan tài của ông Sáu. Người ngoài không hiểu, chắc còn nghĩ là hai người này có mối thâm thù đại hận gì đó cũng nên. Lúc trời ngả tối, phía bên chùa có vài sư thầy đến để tụng niệm siêu độ cho người đã mất. Phúc cùng với mọi người trong nhà đang quỳ trên manh chiếu trước cái quan tài của ông Sáu. Ai cũng lại lia lại lịa. Có người còn dàn dụa nước mắt khi nhìn thấy hình ông Sáu đang cười với họ. Tiếng niệm Phật, tiếng kéo đàn, tiếng gõ mõ đang hòa vào nhau, tạo nên thứ tạp âm thê lương vô cùng. Bà Sáu quá yếu nên ngồi kế bên nhìn đám con cháu quỳ lại trước quan tài chồng mình. Phúc thì cứ như một người máy, ai làm sao làm vậy. Cái viễn cảnh khuya nay ra cái gò đất kia, rồi có khi phải chạm trán với con quỷ, khiến cho cậu rất lo. Chẳng biết tại sao tự nhiên nhà cậu lại gặp chuyện oan nghiệt đến lạ kỳ như thế này. Phúc cứ lâu lâu quay lại ngó ra cửa xem Hải đã đến chưa. Dường như sự có mặt của Hải sẽ tiếp thêm cho cậu một chút sức mạnh để thực hiện cho xong trách nhiệm của mình. Liên đang quỳ kế bên chồng, nhìn cái gương mặt lo lắng của chồng, cô thừa hiểu anh đang lo sợ, nhưng cũng bực vì dù hỏi như thế nào Phúc vẫn nhất quyết im lặng không hé nửa lời. Một lúc lâu sau khi niệm xong thì trông thấy Hải vừa chạy xe vào sân. Hải mang theo một cái túi vải khá to, không biết có gì ở bên trong. Thấy cảnh con cháu nhà ông Sáu cứ lũ lượt quỳ lại mà Hải cũng ái ngại. Phúc đang quỳ, ngó ra thấy Hải thì mừng quýnh. Cứ sợ Hải bỏ mình với con quỷ kia thì chắc vỡ tim mà chết. Phúc đứng dậy loạn choạng tiến tới chỗ Hải đang ngồi. Anh Hải qua nhà rồi đó hả? Tối nay cứ y như lời mà làm phải không anh? Ừ, đúng rồi. Ừ, anh Hải à, tối nay có mình tôi ra cái gò đất đó, có khi nhờ anh đi chung, chứ một mình tôi ớn quá. Tôi muốn lắm chứ, nhưng mà ngặt cậu là con trai độc đinh. Tôi đi với cậu có khi còn gây ra thêm nguy hiểm. Con quỷ này nó dữ với mù mù lắm, nó mà thấy con người đi chung là nó giật cậu ngay. Tôi chỉ biết một chút, chứ kêu mà trổ tài quá phép để trị yêu quái như Tôn Ngộ Không thì tôi chịu. Cậu cứ yên tâm đi, có tấm bùa tôi đưa, cứ chôn xuống, có ai nói gì kêu gì cũng mặc kệ nó. Làm xong thì lủi thẳng vô nhà, đừng có ngó nghiêng hay nhìn xung quanh gì hết. Phúc nghe Hải nói thì chợt tim hụt đi một nhịp. Cậu tính nhờ Hải đi theo hộ tống, chứ một mình thì ám ảnh quá. Phúc cầm tấm bùa đỏ trong tay lên. Mà cái bùa này linh nghiệm thế nào anh hai? Nó là một loại bùa mà tôi học được từ một ông mo ở miền núi Tây Bắc á. Luyện cực lắm mới tra được một tấm. Mà tôi cho chú Sáu thì là cậu cũng biết cái chuyện này nó nghiêm trọng chứ không phải chuyện giỡn. Nên thôi mỗi người ráng một chút đi. Cậu qua cái nạn này cũng coi như là tôi tích đức lại cho con cái. Hãy nói xong thì gương mặt trầm ngâm. Qua cái nét lo lắng thì đúng là chuyện này nó rất nghiêm trọng. Chẳng biết có phải là do chuyện này hay không mà Hải nhìn già hẳn đi so với lúc sáng qua đây. Đám tang của ông Sáu diễn ra có phần bận rộn hơn. Phúc cứ đứng lên ngồi xuống để tiếp khách, cũng chẳng có thời gian để hỏi chuyện Hải. Lâu lâu Phúc sẽ ngó cái đồng hồ đeo tay để xem mấy giờ, khi nào sẽ đến nửa đêm. Cây kim đồng hồ dường như cũng đang trêu ngươi tinh thần của Phúc, cứ lặng lẽ trôi qua từng phút. Hải cũng trông, cứ ngó vào cái đồng hồ của mình, ánh mắt dường như ánh lên tia hoang mang. Đã đến 11 giờ kém, khách khứa cũng ra về gần hết. Có vài người vẫn còn đang ngồi trên cái bàn nhỏ ở ngoài cửa để nói chuyện. Phúc tiến tới phía Hải đang ngồi. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cái quan tài trong nhà. Tới giờ này làm được chưa anh? Cứ chờ hoài mệt quá. Làm luôn cho rồi. Thôi làm luôn đi. Nhớ lời tôi dặn. Cậu có nghe tiếng của tôi, của mẹ hay của vợ gì đó, hay ai nữa, thì cũng cấm trả lời. Cứ làm đi rồi vô đây. Phúc sợ lạnh cả người. Cái thời khắc mà cậu mong rằng mình đang nằm mơ, nhưng thực tế cậu phải đối diện, khiến cho toàn bộ tinh thần của cậu đẩy lên một mức căng thẳng tối đa. Phúc rót cho mình một ly trà, uống ực một cái để lấy tinh thần. Môi trong túi quần tra tấm bùa nhỏ, rồi bước nhanh hướng ra phía sau nhà. Cậu đi ra giường sau, lúc này cả giường tối thui. Ngay chỗ cái bếp bây giờ chẳng còn ai. Cái không khí ở ngoài giường cực kỳ lạnh lẽo. Gió thổi một cái làm cho Phúc rùng mình. Có một sự khác biệt rõ rệt ở phía trước nhà, nơi vẫn còn người đang ngồi, và cái sau mảnh giường âm u này. Phúc bước tới, đang thầm chửi trong bụng. Tại sao ngu tới mức đi vào ổ quỷ mà chẳng đem nổi một cái đèn. Chỉ biết nương theo ánh trăng trên đầu để nhìn con đường phía trước mà đi. Cứ lặng lẽ đi. Thầm nghĩ trong đầu chắc con quỷ kia nó đang nhảy bằng một chân ở xung quanh các gốc cây. Chờ Phúc liếc thấy nó là nó nhào ra vồ lấy mình ngay. Trong tay vẫn đang nắm chặt lá bùa của Hải. Tấm bùa đó như một vị thần hộ mệnh. Có lẽ nhờ nó mà con quỷ kia vẫn còn e dè chưa đến. Cậu đi tới cái hàng rào ngăn cách phần đất nhà ông Sáu. Nhìn qua bên kia thấy là một cái gò đất nhỏ. Phúc rùng mình nhớ lại kỷ niệm ấu thơ, bao nhiêu lần mình đã chơi đùa chạy nhảy ầm ầm trên cái gò đất kia mà không hề nghĩ tới đây là một mối nguy hiểm đáng sợ. Phúc kéo tấm lưới sắt ngăn với mảnh giường bước qua. Nhìn thấy cái gò đất lạnh lẽo trơ trọi trên miếng đất nhỏ làm cho cậu lạnh cả người. Phúc đi xung quanh xem xét, đang cố tìm ra lý do vì sao mà cái gò đất này lại liên quan tới mọi chuyện. Cậu dừng lại ở phía bên trái, ngạc nhiên với thứ mà mình đang thấy. Bên trái gò đất kia đã có một vài cây chân nhang. Phúc ngẩn người. Từ trước giờ cậu nghĩ cái gò này chỉ là một phần đất nhô lên. Nếu suy nghĩ của Phúc là đúng thì đây chính là một ngôi mộ không rõ danh tính, chứ không phải gò đất. Hàng loạt câu hỏi len lỏi trong đầu Phúc để cố gắng tìm câu trả lời. Từ trước giờ cậu chưa bao giờ nghe ba mẹ mình nói về ngôi mộ này. Phúc đứng thêm một hồi lâu như đang cố nhớ thêm thông tin. Những cơn gió lạnh thổi qua khiến cho cậu lấy lại tỉnh táo. Cậu quỳ xuống, lựa chỗ kế bên phần đất có cắm chân nhang, dùng tay trần bới đất lên, tạo thành một cái hố nhỏ. Phúc hì hục đào, chợt có tiếng gọi: "Anh ơi, anh có ngoài đó không anh?" Phúc giật mình, theo quán tính định trả lời, nhưng sực nhớ ra lời của Hải. Cậu lạnh sống lưng, không biết đó là tiếng của vợ mình hay là tiếng của con quỷ kia. Tuy trời lạnh, nhưng lúc này trên trán của Phúc đã lấm tấm mồ hôi. Cậu vẫn tiếp tục đào: "Phúc à, con làm gì ngoài đó vậy? Vô đỡ mẹ với, mẹ bị té đau quá." Lần này là tiếng của bà Sáu, nhưng cái giọng của bà nó cứ vang vang rất là lạ, như phát ra từ khắp mọi phía. Phúc hoảng sợ không dám ngước nhìn, cứ đào hết sức. Khi cái hố đủ sâu, Phúc đặt tấm bùa vào bên trong. Đột nhiên cậu nghe phía sau có tiếng bịch bịch, như thể có ai đang tới, nhưng mà là nhảy chứ không phải đi. Tiếng bịch bịch từ từ gần hơn. Phúc hoảng hồn nắm lấy hai tay trần, lùa hết lớp đất lấp cái hố mà mình đã đặt vào tấm bùa. Ngay khi vừa lắp xong, cậu đứng phắt dậy chạy thật nhanh vào nhà. Nghe rõ tiếng bịch bịch đang dí sát theo sau lưng. Cậu leo ra bờ kẽm gai đến rách cả áo xô tan đang mặc, ngã ụt lăn ra giữa sân. Phúc ngồi dậy thì bất giác quay đầu lại nhìn, và hãi hùng với hình ảnh trước mắt. Bóng bà già kia lại xuất hiện. Lúc này da thịt bà ta đã bị bong tróc, máu me đỏ loét, quần áo chắp vá, đang đứng trên cái gò đất nhìn Phúc với gương mặt đầy căm phẫn. Vẫn đứng bằng một chân, tay đang cầm cái gậy bằng khúc cây. Gió thổi mạnh làm Phúc khửi được cái mùi hôi thối từ tử thi phát ra từ bà già quỷ. Cậu chết sững nằm bò dưới đất, mắt nhìn trân tráo. Đột nhiên có một bàn tay trắng chắc kéo lấy tay Phúc. "Dậy, tôi nói cậu đi thẳng vô nhà. Dậy đi, chết bây giờ." Tiếng quát của Hải làm cho Phúc bừng tỉnh. Hải kéo mạnh Phúc đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào hướng con quỷ đang hiện lên. Phúc vùng dậy chạy thục mạng, hai người một mạch lên thẳng nhà trên. Lúc này chẳng còn bóng dáng của ai, những vị khách cuối cùng đã về. Phúc chạy tới lại dấp té, lăn vào cái bàn tròn được đặt ở trước nhà, tạo nên một tiếng lẻn xẻn lớn. Từ trong nhà liên chạy ra thì thấy Phúc nằm dưới đất, quần áo lấm lem bùn đất. Hải thì ngồi thụp xuống kế bên, mồ hôi trên trán cũng túa ra như mưa. Anh ơi, sao vậy? Ánh mắt Phúc nhìn vợ đã ngấn lệ. Cậu tưởng rằng chuyến này đi theo ông Sáu bỏ Liên ở lại rồi. Hải vịnh tay lên vai Phúc, nhìn Liên nói thay: "Không có gì đâu cô. Cậu Phúc..." "Anh đừng có giấu tôi. Chồng tôi bị sao mà nhìn như cái mệnh rách vậy?" Liên chạy tới đỡ Phúc ngồi dậy, ánh mắt vẫn nhìn Hải. Phúc biết đến giờ Phúc này muốn giấu cũng không giấu được. Quay qua thì thấy Hải gật đầu. Cậu mới ngồi dậy, kể hết tất cả mọi chuyện cho Liên nghe. Liên thất thần đánh vào vai chồng: "Anh điên hả? Vậy sao không nói cho em nghe? Cùng lắm thì dẫn mẹ lên Sài Gòn lánh nạn. Ngu đần cái gì mà đi ra đó gặp ma quỷ vậy?" "Nếu dễ như vậy thì tôi cũng không có nhọc công làm cái gì. Con quỷ đó rất là mưu mô, dễ gì mà nó không đi theo gia đình. Chỉ có cách trấn nó lại thì mai ra mới yên thôi. Vậy là xong rồi phải không anh Hải?" "Không, tôi có nói vậy là xong đâu. Có nhiều thứ phải làm lắm. Trời đất ơi, còn cái gì nữa? Tôi tưởng trấn bùa là xong rồi chứ." Hải cười khẩy. Liền khó chịu ra mặt khi nhìn điệu bộ của Hải. "Khỉ mốc, bùa của tôi chỉ đơn giản là giữ chân con quỷ ở đó, ở yên trong mộ của nó mấy ngày thôi, để kéo dài thời gian làm tang sự cho ông Sáu. Vài bữa là bùa hết linh, là nó cháy ngay liền đó. Lúc đó mình phải tìm cách để diệt con quỷ kia, chứ nó thoát ra thì sẽ tìm cậu trước đó. Cậu chôn bùa cũng coi như gây thù với nó rồi." Phúc bàng hoàng, im lặng một lúc suy tính. Thế là cơn ác mộng này vẫn chưa dừng lại. Bản thân cậu phải đối diện với những điều đáng sợ khác. Phúc quay qua hỏi lại với thái độ khó chịu hơn: Vậy bây giờ làm cái gì tiếp? Chẳng lẽ cứ phải sống như vậy hoài? Có cách gì thì làm luôn đi, chứ đợi hoài để nó đến quấy phá sao được? Cách thì tôi có, cậu cứ yên tâm đi. Tôi sẽ cố gắng chạy dẫn hết mình để giúp cậu qua được cái vụ này. Nhưng mà cậu phải hứa là từ nay tôi kêu cái gì cũng phải nghe. Như lúc nãy, mai mà tôi thấy Lâu đi ra xem, chứ trễ một chút thì biết bây giờ này cậu có ngồi đây khó chịu với tôi hay không. Phúc nhìn Hải trân trân. Đúng, lúc nãy nếu như không có Hải, chắc chắn con quỷ kia sẽ nhảy vồ tới. Vì cậu đã nhìn ra sao, quên mất lời Hải căn dặn. Liên nhìn chồng thương cảm, quay qua hỏi Hải: Thế bây giờ vợ chồng tôi phải làm gì tiếp? Anh tính cái gì để vợ chồng tôi còn bàn nữa? Hải nhìn Liên, thầm khâm phục người phụ nữ trước mặt. Dù biết sắp phải đối đầu với thế giới tâm linh, nhưng vì chồng cô ấy sẵn sàng đứng lên. Nghĩa vợ chồng đúng là thứ tình cảm quý giá. Bây giờ chúng ta tạm yên rồi. Con quỷ kia sẽ không thể hành hạ được chú Sáu hay là ai nữa trong vài ngày. Chúng ta cứ lo chôn cất chú trước đã. Xong đám thì tôi sẽ nói kế sách. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Hai người yên tâm đi. Bây giờ thì cậu Phúc đi tắm, thay đồ mới, rồi ra đây ngồi canh quan. Còn cô thì vô nghỉ ngơi, dưỡng sức để mà còn đi đánh nhau với ma nữa. Câu đùa chốc hạ của Hải lúc này chẳng làm cho Phúc và Liên vui vẻ hơn. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt ái ngại. Nhưng bây giờ ngồi đây trong bộ dạng nhem nhuốc này thì cũng chẳng có ích gì. Sáng sớm hôm sau, đội quản tang đã đến theo yêu cầu của Phúc, là muốn chôn ông Sáu ở mảnh đất mà cậu mua trước đó, cách nhà độ khoảng vài trăm mét. Phúc đã chốt là cho ông Sáu ra đồng lúc 5 giờ sáng, hoàn thành thật nhanh để ông có thể yên ổn ra đi, và cũng để Phúc suy tính chuyện giải quyết ma quỷ ở trong nhà. Hàng xóm láng giềng cũng lũ lượt kéo đến đông đúc ở nhà ông Sáu, coi như tiễn ông một đoạn cuối. Ông Thắng cũng chạy tới chạy lui phụ giúp đội quản trang trong công tác chuẩn bị. Tiếng khóc, tiếng nói xì xầm làm cho không khí càng thêm thê thảm. Phúc lúc này đờ đẫn. Từ hôm qua sau cái việc trấn bùa ở cái mộ con quỷ, và thêm việc này làm cho Phúc chẳng có được thời gian nghỉ ngơi. Cả tinh thần và thể xác của cậu suy yếu đi thấy rõ. Hải cũng thức trắng cả đêm hôm qua, cứ đi đi lại lại trong nhà ngó nghiêng trước sau. Lúc này đã 5 giờ kém 10. Ông quản tang bước tới chỗ Phúc, nói nhỏ: Chắc cũng tới giờ rồi. Bây giờ mình đưa chú đi luôn nha cậu. Phúc mệt mỏi gật đầu đồng ý. Thế là tiếng trống tiếng kèn nổi lên, và đội tang bước vào chuẩn bị mang quan đi. Hải tiến lại chỗ Phúc, trên tay cầm theo một cái túi đen nhỏ đưa cho cậu. Đây nè, tôi chuẩn bị sẵn rồi, máu cho mực đó. Cậu nhớ một lát đứng chờ bên cái đội tang họ lấp đất, canh sao cho đất vừa phủ lên quan tài, thì bảo họ dừng lại một chút, cứ rưới đổ lên phần đất đó là xong. Người ta nói cái gì kệ họ, đừng có quan tâm. Để như vậy cho chú Sáu đi thanh thản. Phúc nhìn cái túi ni lông mà khẽ trợn người. Liền đứng kế bên chồng cũng e ngại: Một lát em dắt má ra chỗ khác nha, đừng cho má thấy cái này, má tưởng mình mê tín này nọ nữa. Liền gật đầu không nói gì thêm. Cứ thế buổi lễ tiễn đưa ông Sáu diễn ra. Cả một phái đoàn già trẻ lớn bé có mặt đầy đủ đi ở phía sau. Phúc đi trước cầm theo hình thờ của ông Sáu, hướng thẳng về mảnh đất nhỏ. Bà Sáu thì đi phía sau, được Liên đỡ trong tình trạng khóc lóc sướt mướt đến mệt lả cả người. Hải thì không tham gia, cứ bảo Phúc đi đi, để nhà anh tính. Phúc cũng chẳng có thêm thời gian thắc mắc cái gì. Cả đoàn cứ thế đi bộ ra tới nơi. Mảnh đất nhỏ đã được đào sẵn một cái huyệt khá rộng. Sư thầy được mời đến đứng ra tụng niệm cho buổi lễ cũng đã có mặt. Nhàn khói nghi ngút, cái quan tài của ông Sáu được đặt gọn lõn trong cái huyệt. Thầy bắt đầu bài chú niệm, cả đám con cháu nhà ông Sáu lại tiếp tục quỳ lại theo đúng lễ nghi. Phúc cũng quỳ bò dưới đất, khói nhang bốc lên làm cậu rất cay mắt. Cố nheo mắt nhìn về phía trước, thì bỗng nhiên Phúc chết sững người khi thấy cái điều đang hiện ra. Ở phía xa xa, có bóng người đang đứng kế bên một luống cây nhỏ. Dáng hình đó Phúc nhìn sơ cũng biết là ông Sáu. Cậu sững người tại chỗ, tay vẫn chấp lại nhưng không lại nữa. Cứ thế mà quỳ, mắt hướng về phía cái bóng kia. Không thể nhầm được, đó là vong linh ông Sáu. Ông đứng đó, nhìn về hướng đám tang của chính mình và hoàn toàn dửng dưng trước khung cảnh trước mặt. Phúc quỳ thấy vong linh cha mình hiện về, thất kinh hồn vía không còn cử động được. Cả đám người ai cũng dồn dập tập trung vào Phúc, ai nấy cũng lấy làm lạ. Chẳng biết thằng con của ông Sáu bị trúng gió hay sao mà lại quỳ cứng ngắc, gương mặt hoảng sợ nhìn về phía xa như vậy. Liền huýt vai chồng: "Sao vậy anh? Lại tiếp đi, ai cũng nhìn kìa. Lại theo thầy đi, để chứ để người ta nói á." Phúc giật mình khi nghe tiếng của Liên. Từ nãy giờ cậu tập trung hết vào trong hình ảnh ông Sáu đang đứng bên kia, nào có để ý gì đâu. Em nhìn bên kia coi, có phải bà đứng ở đó không? Trời, cái gì? Đâu anh? Em đâu có thấy gì đâu. Có khi anh mệt rồi nhìn nhầm không? Phúc nhìn lại thì đúng là hình bóng của ông Sáu đã biến mất rồi. Bản thân Phúc cũng muốn nghĩ là mình nhìn nhầm, nhưng mà rõ ràng lúc nãy cậu đã thấy một lúc rất lâu bóng của ông Sáu đang đứng đó nhìn về hướng này. Cậu chắc chắn rằng đó là vong linh ông Sáu đã hiện về. Chắc vậy rồi. Hôm qua thức cả đêm anh quán gà thôi. Liên gật đầu. Hai người lại tiếp tục lại thế. Sau một hồi niệm đủ loại kinh, sư thầy cho hạ quan lấp đất lại. Từng xẻng đất đang được dội xuống cái quan tài lạnh lẽo, chính thức tiễn ông Sáu về nơi vĩnh hằng. Phúc đứng tần ngần, tay cầm cái túi máu chó mực của Hải, đang chờ đợi để thực hiện điều mà Hải dặn. Liền tiến lại gần nói: "Thôi em dẫn mẹ về, anh làm gì làm đi, cũng vắng người rồi đó." Phúc căng thẳng gật đầu. Ông quản tang cũng lấy làm lạ, không biết Phúc vì sao không về với gia đình mà lại cứ đứng đây. Ông chợt dâng lên chút tự ái vì nghĩ Phúc không tin tưởng cho nên đứng canh. Ông bước lại chỗ Phúc nói nhỏ: "Cậu ơi, sao cậu không về với nhà đi? Yên tâm, chỗ này tôi lo được mà." Phúc lắc đầu, ghé vào tai ông quản trang thì thầm gì đó, khiến cho ông ấy tròn mắt ngạc nhiên. "Ủa, sao phải làm vậy? Cậu chắc là coi đúng chưa?" "Thì cái này thầy dặn là phải làm cẩn thận." "Vậy thôi, để tôi báo với mấy người kia ngưng một chút, đi ra ngoài cho cậu làm." Ông quản trang đi tới, ngó vào trong cái huyệt lúc này đất cũng đã lấp kín mặt quan. Ông giơ tay ngăn đám người đang cầm xẻng, bảo ngưng để cho Phúc làm tiếp tang sự cho người nhà. Ai cũng ngạc nhiên, nhưng dưới sự chỉ đạo dứt khoát của ông thì không ai thắc mắc gì. Thế là cả đám vác xẻng đi dạt ra gốc cây gần đó ngồi chờ. Phúc liền đi tới ngay miệng huyệt. Cậu đứng thần ngần, không biết hành động mình làm ra là đúng hay không. Phúc mở cái túi máu ra, mùi tanh tưởi của máu xộc thẳng vào mũi, khiến cho cậu nôn khan. Rồi chẳng muốn nghĩ nhiều, cậu cứ thế cầm túi dốc xuống tưới ra khắp nơi trên phần đất vừa lấp. Máu đỏ thấm vào đất, để lại cái mùi tanh trong không khí. Tưới xong, cậu tiện tay cầm cái túi bước qua kế bên, đứng nhìn cái huyệt của ba mình một lúc, hy vọng rằng ông Sáu sống khôn thác thiên sẽ phù hộ cho cậu và gia đình vượt qua cái nạn kiếp này. Bất ngờ cậu quay lại thì thấy đứng ngay sau lưng là ông Sáu. Ông mặc quần áo liệm, miệng nhỏ máu, mắt đã trợn trắng, cùng với cái gương mặt tái xanh của người chết. Ông đứng ngay sau lưng Phúc từ bao giờ, thấy rõ việc con mình vừa làm. Phúc thất kinh hồn vía, té ngược ra phía sau, nằm đè lên cái quan tài của ông Sáu. Phúc kinh hoàng nhìn lên phía ba mình. Ông cau mày như đang giận dữ. Phúc lăn ra bất tỉnh nhân sự, không biết trời trăng gì. Trong cơn mê man, cậu thấy mình đang đứng ngay chỗ cái gò đất ở giữa trời đêm. À, phải gọi là cái mộ kia. Phúc thấy ông Sáu đang quỳ khấn với cây nhang được cắm ngay ngắn phía trước ngôi mộ. Phúc chẳng thể nghe được ông khấn gì, chỉ biết ba cậu kích động lắm nên ông gấp gáp đến lạ thường. Cậu muốn tiến tới hỏi cho ra lẽ nhưng chân không thể nhúc nhích. Đột nhiên từ trong bóng tối, có một bàn tay nhăn nheo xương xẩu tóm ngay vào gáy ông Sáu đang quỳ, lôi tuột ông vào trong bóng tối kèm theo tiếng hét thất thanh. Ai đó đang vả bập bập vào má cậu. Cậu nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận cơn đau từ những cú vả kia. Anh ơi, anh có sao không? Tỉnh lại đi anh. Hải đang đứng ngay kế bên Liên cũng khẽ nói, chú ấy bất tỉnh rồi, đi gọi xe đưa đi nhà thương đi. Chưa nói hết câu thì Phúc lờ mờ mở mắt ra, nhận ra mình đang nằm ngay trước thềm nhà. Xung quanh là Liên, bà Sáu, Hải, ông Thắng cùng với bà Hồng và cả có mấy người trong đội tang vây xung quanh nữa. Chuyện gì vậy? Anh sao vậy? Tự nhiên té xỉu nằm luôn lên quan tài của ba đó. Mai mà có mấy chú đang ngồi gần đó chạy lại đưa anh về. Nãy nú ớ gì không biết luôn, cả nhà sợ quá trời. Cậu hoàng hồn nhớ lại hình dáng ông Sáu hiện lên đứng ngay sau lưng lúc nãy. Cậu giật mình lấm lét nhìn xung quanh, như xem thử không biết vong linh ông còn có ở đây hay không. Liên nhìn chồng sợ hãi như vậy, liền hỏi, anh gặp cái gì hả? Không có gì đâu. Chắc mấy nay mệt quá anh choáng anh té. Cảm ơn cô bác đã đưa con về. Ai cũng lắc đầu thương cảm trước hình ảnh tiều tụy của Phúc. Chắc do lao lực cho đám tang nên Phúc bị yếu. Chỉ có Hải là đứng khoanh tay nhìn chằm chằm Phúc, như ngầm hiểu rõ Phúc đang cố che đậy điều gì đó. Cậu cũng cảm thấy ánh mắt dò xét của Hải nên cố tình lãng đi. Thôi, cũng lo cho đám ba mày xong rồi, bây giờ nghỉ ngơi đi con. Dạ, tôi cũng thay mặt gia đình cảm ơn bà con đã tới để đưa ổng lần cuối. Tàn gia có gì sơ sót, mong bà con bỏ qua cho tôi. Bà Hồng lại vuốt lưng bà Sáu. Thôi bác Sáu à, có gì đâu, bà con chồm sớm không à. Tôi để thằng Phúc với mấy đứa nhỏ vô nghỉ đi, tụi tôi cũng về. Có gì ới bên nhà tôi một tiếng nha. Em đưa mẹ vô phòng đi, sẵn làm cho anh ly nước chanh nóng. Liên gật đầu đứng dậy bước vào trong nhà cùng với bà Sáu. Hai người vừa đi khỏi thì Hải ngồi xuống kế bên Phúc. Sao vậy? Cậu làm đúng như lời tôi dặn không? Có. Làm xong hết rồi. Mà lúc nãy tôi thấy hồn của ba tôi hiện vậy. Phúc kể lại các sự kiện mà cậu gặp ở chỗ cái huyệt ông Sáu cho Hải nghe. Hải trầm giọng, vậy chắc là chú Sáu có cái gì đó lấn cấn trước khi chết rồi. Bây giờ thì tạm yên, con quỷ đó sẽ không tới phá ông nữa. Phải tìm kế trấn luôn con quỷ đó ở đây, để nó không quấy được nhà là xong. Vậy anh có cách nào chưa? Cách thì có, nhưng mà cái chính là nó cũng khó khăn lắm. Để từ từ tôi tính cách hợp lý nhất rồi báo với cậu. Bây giờ cậu nghỉ ngơi đi. Yên tâm là con quỷ kia nó bị giam ở ngoài mộ rồi. Mấy bữa nữa bùa mới hết linh, mai tôi quay lại. Hải đứng dậy vươn vai, Phúc cũng đứng lên lo lắng theo. Anh Tráng giúp giùm nhà tôi cái vụ này, rồi anh em mình tính sau nghe. Tiền bạc nói sao, tôi mà làm gì tiền á thì nổi cái bùa tôi đưa cho cậu phải trả tôi cả chục triệu rồi đó. Cứ an toàn cái vụ này xong đã. Hải đứng dậy đi ra chiếc xe của mình dựng ở góc sân, như sực nhớ cái gì đó, quay qua nói với Phúc. À, tránh cho mẹ cậu đừng có ra chỗ cái gò đất đó nghe. Con quỷ nó canh nó dụ bà Sáu phá bùa thì chết luôn á. Đừng có nói cái gì hết, cứ lặng lặng làm thôi. Mà cậu cũng đừng có ra đó chi, cứ ở trong nhà, mai tôi qua rồi mình tính tiếp. Nhìn Hải leo lên xe phóng đi mất dạng, Phúc quay lại căn nhà đã gắn liền với tuổi thơ của mình, nơi đã chứng kiến Phúc từ khi lọt lòng cho đến lúc trưởng thành. Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui đều ở đây cả. Cậu bước vào nhà, nơi phòng khách giờ đây lại thêm cái bàn thờ của ông Sáu đang nghi ngút khói nhang. Di ảnh của ông đang nhìn con mình bằng một ánh mắt buồn rầu. Phúc đứng đó một lúc, không biết từ khi nào mà nước mắt của cậu đã tuôn ra. Từ lúc ba mất tới giờ, cậu luôn cố gắng mạnh mẽ. Nhưng giờ đây đứng trong phòng khách, trước di ảnh của ba, Phúc biết từ hôm nay cậu đã không còn ba trên cõi đời này nữa rồi. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của câu chuyện Quỷ ở nhà ông Sáu, sáng tác Lê Quốc Cường. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai để nghe phần còn lại của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.